One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Siki, đó là cái thứ quỷ gì? Browser bên này còn chưa lên tiếng đâu. Thần tượng luyện tập sinh, Bắc Ghi liền bị Hù tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Browser thuyền trưởng, không bằng chúng ta liền đáp ứng trước hắn a. Cùng lắm thì các loại có cơ hội lại chạy. Ha ha ha ha, Bắc Ghi, ngươi là sợ sao? Sang cười lớn mở miệng hỏi. Hắn cùng Bắc Ghi đều là Roger trên thuyền luyện tập. Khụ khụ, thực tập sinh, bất quá cùng Bắc Ghi ra hỏa này tính cách khác biệt. Sang ngược lại là phi thường ưa thích mạo hiểm tham gia náo nhiệt. Siki đều đánh tới cửa rồi. Hắn cũng không có cảm thấy sợ. Sang, đây chính là Siki a. Golden Lion Siki, liền ngay cả trước kia đồng bạn hắn đều có thể hạ quyết tâm xử lý. Chúng ta người cũng không có hắn nhiều a. Người cũng nhanh khuyên nhủ thuyền trưởng a. Bắc Ghi tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Người sợ cái gì, dù sao người cũng sẽ không bị chặt chết. Sang vừa cười vừa nói. Người hỗn đản này, ta lại biến thành dạng này ngươi cho rằng là ai làm hại. Bắc Ghi nghe xong Sang nhắc lên việc này liền giận. Trong nháy mắt cũng không lo được cái gì Siki không Siki. Hai người cứ như vậy lẫn nhau làm. Nhìn xem mình thủ hạ thực tập sinh nhóm đều như thế có, nhiệt tình. Roger cười to một lần. Sau đó mở miệng nói ra. Siki, nghe cho kỹ. Ta Roger cả đời tuyệt đối sẽ không làm để hối hận của mình cùng trái lương tâm sự tình. Người kia cái gì dã tâm? Trong mắt của ta cũng quá mức không thú vị. Cho nên, đề nghị của ngươi, tha thứ ta cự tuyệt. Siki khi nghe thấy Roger lời nói về sau, con mắt có chút híp mắt dưới. Khí thế trên người cũng dần dần hùng hồn lên. Golden Lion cái kia khiếu ngạo tứ hải Haki cũng bắt đầu tràn lan. Hắn cắn xì gà, ngữ khí 10 phần bất thiện mở miệng hỏi. Như vậy, lựa chọn của ngươi là muốn ta ở chỗ này xử lý ngươi sao? Roger khóe miệng treo lên một vòng đồng dạng kiệt ngạo ý cười. Lắc đầu, rút ra bên hông mình bội đao. Cười lớn mở miệng nói ra. Không, lựa chọn của ta là ở chỗ này đánh tan ngươi. Siki ánh mắt biến bất thiện lên. Sau đó hít sâu một hơi. Tựa hồ là đang đối Roger lựa chọn cảm thấy tiếc nuối đồng dạng. Tiếp lấy hắn liền đem chính mình cái kia, lòng yêu tài, cho thu liễm. Đồng dạng là rút ra bên hông mình bội đao ô tô. Chỉ hướng Roger mở miệng nói ra. Như vậy, liền đến chiến thống khoái đi. Roger, chính hợp ý ta. Siki, Roger cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Trong nháy mắt, trên thân hai người Haosoku Haki đều phát tiết đi ra. Mãnh liệt Haosoku Haki đối sông trong nháy mắt đem nguyên bản bình tĩnh mặt biển cho xé rách cái. Không còn một mảnh, biển cả bắt đầu biến dâng trào lên. Bầu trời cũng giống như bị xé nứt đồng dạng. Nguyên bản an tĩnh hải vực trong nháy mắt hóa thành tu la chiến trường. Siki đại hạm đội tại tiếng giống giận này dưới cũng bắt đầu mãnh liệt hỏa lực phát tiết. Tựa hồ là muốn trực tiếp đem Roger thuyền cho đánh chìm đồng dạng. Băng hải tặc Roger cũng bắt đầu phát huy. Một số người bảo hộ lấy đội thuyền. Một ít nhân thủ bên trong năng lực. Chảm kích cái gì, đều từ trên thuyền bay ra ngoài. Roger cũng là một cước hướng phía trước bước ra. Sau đó đưa tay một đao. Quấn quanh lấy cực mạnh Busosoku Haki chảm kích liền chém ra ngoài nói. Thần nị, Siki trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong tay ô tô cũng trong nháy mắt hóa thành hắc đao. Đối mặt Roger cái này cực mạnh một đạo chảm kích. Hắn căn bản không có muốn lui tránh ý tứ. Đồng dạng là đưa tay một đao. Trực tiếp chém ra ngoài. Giận dữ hét, sư tử thiết cốp. Hai đạo đến từ đương thời mạnh nhất nhân thủ bên trong chảm kích trên không trung phát sinh kịch. Liệt va chạm, cường đại lực trùng kích tựa hồ đem không gian đều làm vỡ nát một chút. trên không trung xuất hiện một chút vết rách cùng khoảng cách, đủ để ảnh hưởng hậu thế trên biển cách cục ép vua hải chiến. Như vậy bạo phát, lúc này ở trong cơn bão táp quân hạm bên trong, Claudius đã là lần thứ ba khống chế không nổi mình, hướng ra ngoài nôn mửa. Không chỉ là hắn tại nôn, cái này kịch liệt lay động quân hạm liền cùng mẹ nó xe cáp treo đồng dạng, mà lại là liên tục mấy cái giờ đồng hồ không ngừng. Đổi ai cũng muốn nôn, liền ngay cả dần cái này đại mỹ nữ đều ôm bong thuyền rào chắn, không ngừng hướng ra ngoài phun, cầu vồng. Càng nhiều người cũng đã nôn không thể nôn, chỉ là bởi vì cái kia mãnh liệt sốc này cùng cảm giác hôn mê không cách nào ngăn lại. Không ngừng đang nôn khan thôi, cũng may crocodile hạt cát đủ nhiều, ngược lại là không để cho thuyền này biến ác tâm như vậy. Mà crocodile bản thân sắc mặt cũng cực kỳ thương bạch, một mặt là bởi vì hắn chính mình cũng không ngừng tại nôn mửa. Một phương diện khác hắn cũng đang kéo dài không ngừng tăng cường lấy cái này cắt tầng hàng rào. Cường độ, phong bão không ngừng tại ăn mòn hắn phòng hộ vách tường, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng bổ sung hạt cát. Cũng may hắn là cái hệ lô gia năng lực giả, năng lượng trong cơ thể nhiều vô số. Kuzan cùng Sakazuki có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hắn mặc dù không kịp cái kia hai tên ra hỏa, nhưng dưới loại tình huống này, cắn răng kiên trì một ngày thời gian vẫn là không có vấn đề. Claudius một tay vịn cột buồm, tiếp lấy sắc mặt tái nhợt mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn là chết chắc, đến dần dần hạ thấp độ cao mới được, chỉ có đến trên mặt biển, chúng ta tài năng xem như an toàn một chút. Hạ thấp độ cao, làm sao hàng A, dần hết sức yếu ớt vịn rào chắn, hữu khí vô lực mở miệng hỏi, tăng thêm, gia tăng trọng lượng, crocodile, có thể hay không tăng lớn hạt cát lượng? Claudius mở miệng hỏi, crocodile trầm mặc một chút, tựa hồ tại tính toán cái gì, tiếp lấy không bao lâu, hắn mở miệng nói ra, có thể là có thể. Nhưng ta duy trì loại trạng thái này thời gian liền sẽ rút ngắn. Nếu là tại hàng xuống dưới trước đó, ta mất đi lực lượng, chúng ta coi như thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, còn như vậy bay xuống đi, cũng không biết còn phải mấy ngày cơn bão táp này tài năng lắng lại. Ngươi không kiên trì được lâu như vậy, đến lúc đó vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nó chậm như vậy chậm chờ chết, không bằng liều một phát lớn, nếu là có thể thành công hạ cánh khẩn cấp đến trên biển, chúng ta sống sót tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Claudius cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhẫn tâm mở miệng nói ra, hắn không phải một cái ưa thích đem vận mệnh của mình giao cho thiên mệnh người. Coi như muốn chết, cũng muốn chết trong tay của mình. Crocodile lúc này còn có chút do dự. Một bên khác, Suru trung tướng cũng sắc mặt tái nhợt mở miệng nói ra. Điện hạ nói không sai, chúng ta tiếp tục như vậy nữa, cũng bất quá là mãn tính tử vong thôi. Thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Ino tiểu gia hỏa này ôm Claudius đùi, trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng cái kia vô cùng rộng lớn thế giới. Sẽ chết tại cái này tàn khốc phong bão bên trong sao? Gặp đại đa số người cũng không có ý kiến. Crocodile cũng nảy sinh ác độc, mở miệng nói ra, chết thì chết đi, các ngươi đều như thế có cốt khí, ta Crocodile làm sao có thể bị các ngươi coi thường đâu? Cùng ngươi cái này hỗn đản thiên long nhân cùng chết, ta cũng coi là đủ vốn. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Crocodile bỗng nhiên gia tốc lực lượng của mình phát tiết, từ ngoài giới đến xem, cái này nguyên bản không tính lớn cát cầu đang tải từ từ tăng lớn. Cái kia khí cầu bạch tuộc rõ ràng là không chịu nổi, bị dắt lấy hướng xuống rơi, cũng không có thả cái này đáng thương bạch tuộc rời đi. Dù sao hạ cánh nhẹ nhàng cùng rơi nhưng là có cực lớn khác biệt. Theo Crocodile không ngừng bão nổi, Phong bạo lực lượng cường đại tựa hồ cũng nắm không được cái này cái to lớn cát cầu. Độ cao, đúng là chậm rãi giảm xuống. Giống như Claudius bọn người có hy vọng đồng dạng. Một cái giờ đồng hồ, hai cái giờ đồng hồ. Theo Crocodile cố gắng, bọn hắn cũng dần dần bắt đầu hướng phía mặt biển giảm xuống. Mà Crocodile sắc mặt cũng càng phát ra trắng bệch. Tựa hồ tại dáng trông đỡ lấy tiêu hao lực lượng của mình đồng dạng. Ta kiên trì không được bao lâu. Thật đáng tiếc chúng ta không thể thành công xuống đến trên mặt biển. Mọi người làm tốt bị phong bạo xé rách chuẩn bị đi. Thật là đáng chết. Ta Crocodile vẫn không có thể danh dương tứ hải đâu. Sẽ chết tại cái này ngay cả chính mình cũng không biết là nơi nào địa phương sao. Crocodile phi thường không cam lòng chửi bới nói. Claudius vịn cột buồm, cũng 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lão tử so ngươi càng phải không cam tâm. Ta hoàng đồ đại trí a, ta đều không có trở thành thế giới mạnh nhất. Ta còn không có ở thời đại này bên trong lưu lại rực rỡ nhất tinh quang đâu. Những cái kia hào kiệt nhóm ta cũng còn không có gặp đâu. Đáng chết. Ngươi muốn trở thành mạnh nhất. Dần ở phía xa ôm rào chắn. Thảm mở miệng cười hỏi. Sinh ở mảnh này trên đại dương bao la. Nam nhân không nên truy cầu mạnh nhất tên sao? Có cái gì không đúng sao? Claudius đồng dạng thảm nở nụ cười. Mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi nói không sai. Chỉ bất quá từ ngươi cái này thiên long nhân miệng bên trong nghe thấy thật đúng là làm cho người cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là cùng ngươi gia hỏa này chết cùng một chỗ. Dần không cam lòng lắc đầu, mở miệng nói ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất? Lão tử thế nhưng là thiên long nhân, bao nhiêu người muốn theo ta táng cùng một chỗ đều không có cơ hội đâu. Bất quá cũng tốt, trên hoàng tuyền lộ có ngươi vị đại mỹ nữ như vậy làm bạn. Bản điện hạ cũng không tính là đến không thế giới này một lần. Claudius khổ bên trong làm vui mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, tại Epua trong vùng biển, Golden Lion Siki đã sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy nơi xa có một cái to lớn phong bạo chính đang hướng về nơi này đánh tới. Trong mơ hồ còn giống như nhìn thấy một cái cầu trên không trung bay. Đáng chết! Không phải nói mấy ngày nay cũng sẽ không có phong bạo sao? Những tên khốn kiếp kia đều đáng chết. Siki phi thường tức giận quát ầm lên. Mai phục Roger trước đó. Siki vẫn như cũ để dưới tay mình những cái kia khí hậu đám học giả nghiên cứu qua mấy ngày nay. Thời tiết, không có vẫn còn nghĩ bắt gặp phong bạo. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn tốn hao lớn như vậy công phu ngăn chặn Roger. Cuối cùng lại muốn thua với thiên mệnh. Cũng thế, thế giới mới thời tiết nếu là có tốt như vậy tính. Cũng sẽ không bị thế nhân chỗ sợ hãi. A ha ha ha ha. Siki, xem ra lần này vận mệnh là đứng ở ta nơi này bên cạnh đó a. Nếu ngươi không đi, coi như không còn kịp rồi. Roger thấy thế ngược lại là cười lớn mở miệng nói ra. Mặc dù hắn rất mạnh. Bọn hắn băng hải tặc Roger cũng rất mạnh, nhưng là tại hải chiến phía trên, vẫn chưa có người nào so dâu trắng cùng Golden Lion càng chiếm cứ ưu thế. Nhất là Siki, hắn tính cơ động quá cao, dưới đại đa số tình huống, người hoàn thủ đều làm không được. Bởi vậy Roger trong lòng cũng tính toán qua, có lẽ bọn hắn có thể kiên trì 2-3 ngày, cùng Siki đại chiến một trận. Nhưng cuối cùng khẳng định là thất bại. Thật không nghĩ đến, một ngày này đều không có đi qua đâu. Bao nhiêu giờ đồng hồ, vậy mà liền toát ra một trận phong bão. Cái này không khỏi để Roger cảm giác được một cỗ thiên mệnh tại ta, khí tức. Siki nhìn xem Roger cái kia phách lối bộ dáng. Khí liền không đánh một chỗ đến. Trong lúc nhất thời vốn là muốn rút lui tâm tư cũng không có. Giận dữ hét, Roger, không ai có thể cướp đi ta Golden Lion thắng lợi. Phong bạo cũng tốt, biển động cũng được, đều không được. hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Siki lão đại, đô đốc, nhanh rời khỏi nơi này trước đi, không phải chúng ta lại nhận rất tổn thất lớn. Thuyền trưởng, Roger mắt thấy phong bão đánh tới, xé mở Siki cái này đại hạm đội vòng vây, trong lòng cũng là cười một tiếng, phi thường đắc ý mở miệng nói ra, Siki, ngươi muốn đánh, ta nhưng không chuẩn bị ở chỗ này cùng ngươi cùng chết a. Lần này sổ sách, ta trước nhớ kỹ, chúc ngươi may mắn a. Tiếp lấy Roger căn bản không có muốn ở chỗ này tiếp tục cùng Siki dây dưa ý tứ. Khoát tay chặn lại, Auro Axon Hào liền nhanh chóng thay đổi đầu thuyền. Mượn từ lấy phong bão mang tới cường đại phong áp, đầy buồm xuất phát, tốc cực nhanh. Chính như Claudius nói như vậy, nếu là trên không trung, phong bão vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là xuống đến trên biển, lấy Suru các nàng những kinh nghiệm này phong phú, Captain nhóm trong tay năng lực, tính nguy hiểm liền thật to hạ thấp rất nhiều. Băng hải tặc Roger thấy tình thế không ổn liền chuồn đi. Siki muốn đuổi theo nhưng là đã không có loại kia ổn định tính cơ động. Không cam lòng gầm thét vài tiếng về sau, hắn cũng chuẩn bị đem thuyền hạ xuống. Giờ này khắc này, ở trên biển vẫn là càng thêm an toàn một chút. Bất quá ngay tại cái này lúc, đột nhiên hắn nghe thấy được thuyền viên tiếng kinh hô. Nhìn lại, một cái to lớn cát cầu không biết vì sao xuất hiện tại trong gió lốc, đồng thời hướng lấy bọn hắn chiếc thuyền này đánh tới. Cái này mẹ nó là cái thứ quỷ gì? Siki kinh hoàng tự nhủ, hẳn là thật sự là trời muốn diệt ta. Cùng lúc Siki trong lòng không khỏi lóe lên một ý nghĩ như vậy. Một giây sau, cái kia cát cầu liền trực tiếp đâm vào Siki cái này to lớn phi không trên thuyền. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, trời bất tỉnh tối. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?